Chương 735, chạy trốn. Nghiễm Thành chân nhân trong lòng than nhẹ, đắc ý càng hơn, hắn cũng thừa nhận, nắm giữ vạn trận tiên lệnh, là được ở mảnh này bát quái cửu cung trận pháp trung qua lại, mà không bị ngọn lửa lôi đình xâm nhiễu, nhưng đó bất quá là Tam Ma Tông đệ tử, ở vạn trận tiên quật trung tình cờ đang lúc lấy được một món phòng ngự pháp bảo mà thôi, không có vạn trận tiên lệnh, hắn như cũ có thể phá trận, chỉ khi nào có trận pháp chân linh, trận pháp như thế nào vận hành, đem sẽ công kích người nào, để cho hắn định đoạt. Cho dù Lâm Phi trong tay lệnh bài thì như thế nào, hắn truyền đạt mệnh lệnh lúc, chính là hỏa lôi trận pháp đã kích Lâm Phi lúc, nhớ tới trước Lâm Phi lợi dụng tòa trận pháp này liên tục quấy nhiễu chính mình, Nghiễm Thành chân nhân cười lạnh, thủ vung lên, yêu đế tháp thật cao reo lên, đem hai đầu trận pháp chân linh bao lại, tứ phương yêu khí mãnh liệt mà lên, chui vào thanh loan, ngân xà trong thân thể, nắm giữ lệnh bài thực sự có thể đủ ở mảnh này trong trận pháp tùy ý đi, nhưng, bây giờ trận pháp do ta khống chế, cho dù tay ngươi cầm lệnh bài thì có ích lợi gì. Nghiễm Thành chân nhân ngữ điệu dễ dàng, mỗi một chữ hạ xuống, mảnh thiên địa này liền khôi phục một phần, thanh loan vỗ cánh, huyền minh chân hỏa về lại cửu thiên, ngân xà đông đưa, lôi đình từ mặt đất nhảy ra, tựa như cùng có một con không thấy được thủ, phất qua hỏa lôi đại trận, chỉ một thoáng, thời gian chảy ngược, sụp đổ thiên địa không ngừng khôi phục, làm ngọn lửa cháy mạnh đầy trời, lôi đình khắp nơi lúc, thanh loan cùng ngân xà đã hoàn toàn bị Nghiễm Thành chân nhân khống chế, bọn họ theo phệ linh đồng thời, nhìn về phía Lâm Phi, lôi đình ngọn lửa mắt lom lom, chỉ cần Nghiễm Thành chân nhân một mệnh lệnh hạ xuống, sẽ gặp đem Lâm Phi hoàn toàn chiếm đoạt. Bây giờ, ngươi còn có thể lấy cái gì theo ta đấu? Lâm Phi nghe nói như vậy, cũng cười, hắn xóa đi khóe miệng tia máu, liếc nhìn Nghiễm Thành chân nhân, ngươi muốn biết như vậy, ta đây thì trở nên cái ảo thuật cho ngươi nhìn. Nói xong, Lâm Phi đem mới vừa lấy được hỏa lôi lệnh bài C và Am, Uraver, NG trong tay vạn trận tiên lệnh tương hợp, ba đạo lệnh bài hợp nhất, vạn trận tiên lệnh trên người lưu chuyển một tầng hỏa lôi quang mang. Một vệt rất nhỏ lực lượng xông ra, thổi lên Lâm Phi trước người mấy lọn tóc, Nghiễm Thành chân nhân vốn là còn có chút cẩn thận, thấy như vậy một màn, cười to lên, sau đó quát lên, đem bọn họ bắt lại, hắn tiếng nói rơi xuống, thanh loan cùng ngân xà từ vệ linh yêu thú hai cánh trung bay ra, lúc xanh lúc trắng, như lưỡng đạo hồng quang như vậy bắn nhanh mà ra, thanh loan thẳng vọt lên, mang theo khỏa đầy trời ngọn lửa cháy mạnh, ngân xà đáp xuống, kích thích đợt sóng như vậy lôi đình, sau đó tề đầu tịnh tiến, xông về Nghiễm Thành chân nhân, bốn phương tám hướng đều là một mảnh đỏ ngầu cùng đen ngòm, trời sập xuống, đất xông lên, hai người ầm ầm tiếp xúc, tạo thành một tòa quả cầu hình dáng, sau đó, giống như trên mặt biển gió bão, quanh quẩn vần quanh, mang theo khỏa gió mạnh tới, làm sao có thể, Nghiễm Thành chân nhân trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, hắn không dám tin nhìn kia hai cổ hướng chính mình đánh tới hỏa lôi lực lượng, ý niệm đầu tiên chính là tòa trận pháp này lần nữa bị Lâm Phi nắm trong tay, kinh ngạc cùng hoảng sợ đồng loạt xông ra, Nghiễm Thành chân nhân không kịp suy nghĩ kết quả là chuyện gì xảy ra. Hắn trên mặt một mảnh thận trọng, ngay sau đó liền triệu hồi phệ linh cùng kim mang luyện, hộ ở bên cạnh mình, cắn răng lần nữa phá trận, Tôn Thanh nhìn bị đầy trời ngọn lửa cháy mạnh cùng vô cùng lôi đình bọc Nghiễm Thành chân nhân, trước sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ, hướng Lâm Phi đạo, nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này giết hắn đi, Lâm Phi nhưng là liếc mắt, hắn điều khiển lệnh bài, với hỏa lôi trên trận pháp mở một vết thương, đối Tôn Thanh đạo, đi, à, Tôn Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mới vừa muốn nói gì, nhưng nhìn đến Lâm Phi rầm rầm mặt mũi, lúc này đem trong miệng nghi vấn tất cả đều nuốt xuống, từ trận pháp lối ra vừa nhảy ra, làm Lâm Phi cùng Tôn Thanh lợi dụng thông u kiếm khí trốn sau khi đi, hỏa lôi đôi trận bị Nghiễm Thành chân nhân đánh tan, hắn bước ra một bước, nhìn Lâm Phi hai người biến mất phương hướng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cho đến Lâm Phi chạy trốn, Nghiễm Thành chân nhân mới hiểu được, tiểu tử này đang gạt chính mình, trận pháp chân linh ở trong tay mình, Lâm Phi căn bản là không có cách đem khống chế, mặc dù có thể mệnh lệnh hỏa lôi lực đã kích chính mình. Bất quá là bởi vì hắn trong tay lệnh bài thôi, nhưng nhất kích chi hạ, liền lập tức chạy trốn, đủ để chứng minh, lấy Lâm Phi lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển đại trận một lần, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ lấy tòa trận pháp này cho mình đòn nghiêm trọng, đáng tiếc, chính mình lại bị hắn dọa sợ, Nghiễm Thành chân nhân trong mắt, trong con ngươi một mảnh nổi nóng, không trách hắn muốn tranh đoạt lệnh bài, Tam Ma Tông vì vạn trận tiên quật trung chỗ ngồi này tiên đài, hao phí vô số, lấy được cái viên này vạn trận tiên lệnh lúc. Cũng chỉ là nghĩ rằng nó đối với khắc chế chung quanh tiên đài trận pháp có hiệu quả kinh người, nhưng kết quả nguyên nhân như thế nào, bọn họ cũng không có tra ra, không nghĩ tới, hỏa lôi xong trận trung, vẫn còn có một quả hỏa lôi lệnh bài, càng làm Nghiễm Thành chân nhân không nghĩ tới là, hai quả lệnh bài hợp nhất, nắm giữ lệnh bài người có thể đạt được ngắn ngủi, điều khiển đại trận năng lực, một bước sai, từng bước sai, nếu là mình có thể thật sớm minh bạch, tuyệt sẽ không sợ một kích kia, cho dù là liều mạng chính mình bị thương, lần nữa bỏ ra 10 năm thọ nguyên giá. Cũng phải lần nữa thúc giục yêu đế tháp, đem Lâm Phi chém chết, trưởng lão, Khô Ưng thấy bên này tình huống, liền vội vàng dẫn người chạy tới. Nghiễm Thành chân nhân nhìn bọn họ liếc mắt, trên mặt tâm tình thối lui, khôi phục lãnh đạm thần thái, hắn khẽ gật đầu một cái, không sao, chạy hai cái con sâu nhỏ thôi. Dừng một chút, Nghiễm Thành chân nhân nhìn băng gốc trung kia phiến bị phong ấn trận pháp, đối với những khác nhân đạo, tiếp tục phá trận. Ừ, Khô Ưng đám người lĩnh mệnh hai người đi. Nghiễm Thành chân nhân nhìn bốn phía, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, kể cả trong lòng phần kia phiền não buồn rầu cũng đồng thời hô đi ra ngoài. Hắn tâm trí bền bỉ, có thể trở thành cửu chuyển chân nhân, gặp được sự tình đã đầy đủ nhiều, nếu không phải Lâm Phi lặp đi lặp lại nhiều lần đưa hắn lửa giận khơi mào, thậm chí đưa hắn huyền hoàng trận đồ cũng hủy diệt, hắn cũng không trở thành thất thố, lòng tràn đầy muốn giết xuống Lâm Phi. Cũng chính là bởi vì bị lửa giận che ở ánh mắt, lần này giết chết Lâm Phi cơ hội đúng là mất hết. Bất quá không liên quan, tiếp đó bọn họ sẽ không vận khí tốt như vậy. Cái gì? Ngươi không thể điều khiển kia tòa trận pháp, lệnh bài thiếu sót, huống chi trận pháp chân linh bị hắn điều khiển, ta làm sao có thể điều khiển trận pháp? Con bà nó, cái này cũng quá nguy hiểm chứ. Theo như ý ngươi, nếu là mới vừa kia Nghiễm Thành chân nhân lại thông minh cơ linh một chút, chúng ta ước chừng phải tử đó. Ừm, Công Thanh nhớ tới vừa mới hung hiểm, giống như bị tưới một con nước lạnh, chợt rùng mình một cái, hắn lẩm bẩm nói, không được, nơi này thật quá nguy hiểm, chúng ta phải mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Lâm Phi nhưng là nở nụ cười, trước lời nói, xác thực nguy hiểm, bất quá bây giờ mà, vấn đề đã không lớn. À, có ý gì? Công Thanh nghe rơi vào trong sương mù, mặt đầy không giải thích được. Lâm Phi chẳng qua là cười, không nói thêm gì nữa, tự ý hướng mặt trước đi tới.